Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, kiếm pháp quyết đấu. Thất tinh Long Nguyên. Tàng Kiếm mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn lấy Tần Sương. Cái tên này, hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng không biết tại sao, làm Tần Sương nói ra chuôi này linh binh tên lúc, trong cơ thể hắn kiếm phách đúng là không tự chủ được run rẩy lên. Loại kia không có gì sánh kịp hưng phấn, phảng phất là tại nói cho hắn biết thất tinh Long Nguyên danh khí. Cùng Xích Tiêu so đâu? Tàng Kiếm kềm chế thể nội kiếm phách run rẩy, hơi có vẻ cà lăm mà hỏi thăm. Không thể so với, Xích Tiêu chính là đế đạo chi kiếm. Đặt ở ngươi bực này thuần túy kiếm tu trong tay, không phát huy ra nó toàn bộ tiềm lực, mà thất tinh Long Nguyên chính là cao khiết, thành tín chi kiếm, thích hợp nhất ngươi loại này thuần túy kiếm tu. Tin tưởng cái kia thanh thần kiếm nếu là có thể trong tay ngươi, tất nhiên có thể phát huy ra nó lớn nhất tiềm lực. Tần Sương cũng không phải là vô cớ thối tha, cũng không phải lừa gạt Tàng Kiếm. Hệ thống đã liền Xích Tiêu thần kiếm đều có thể cấp cho. Cái kia thân là thượng cổ thập đại thần kiếm một trong thất tinh Long Nguyên, lại làm sao có thể không tồn tại. Chỉ cần hắn đem hệ thống khen thưởng cấp cho thăm dò rõ ràng, không tin không bỏ ra nổi thất tinh Long Nguyên tới. Tần huynh, cái kia thất tinh Long Nguyên bây giờ đang ở nơi nào? Tàng Kiếm nghe Tần Sương giới thiệu, càng phát giác chuôi này Long Nguyên kiếm thích hợp bản thân. Thành tín cao khiết, hắn chính là thuần túy kiếm tu. Đối kiếm si mê có thể nói là đạt đến phong ma trình độ. Đối với kiếm đạo, hắn dám nói mình là có thành ý nhất. Giữa thiên địa, Tần Sương chỉ thiên. Thần bí cười cười, lạnh nhạt nói ra, giữa thiên địa, Tàng Kiếm mi đầu cau lại. Hắn không tin Tần Sương hội lừa gạt hắn. Nếu như không có kiếm phách run rẩy, hắn có lẽ sẽ hoài nghi Tần Sương. Nhưng kiếm phách truyền tới hưng phấn run rẩy, lại là để hắn đối chuôi này thất tinh Long Nguyên tồn tại tin tưởng không nghi ngờ. Không tệ, ta tuy biết thất tinh Long Nguyên tồn tại, nhưng cũng không biết nó cụ thể ở nơi nào. Ta đã từng hứa hẹn cho ngươi một thanh cùng Xích Tiêu ngang cấp thần kiếm, cũng chính là thất tinh Long Nguyên. Bất quá, ta mặc dù không biết nó cụ thể ở nơi nào, nhưng lại có chút manh mối. Hiện tại thực lực của ta không đủ. Các loại ta thực lực mạnh, cái kia thất tinh Long Nguyên, nói không chừng thì tự động bay vào ta chiếc nhẫn đâu. Tần Sương đánh lấy liếc mắt đại khái. Nói đùa, thất tinh Long Nguyên chính là hoa hạ thượng cổ thập đại thần kiếm một trong. Cái này chính là dị giới. Làm sao có thể có Long Nguyên kiếm? Muốn tìm, chỉ có thể theo hệ thống ra tay. Nếu không coi như Tần Sương đem phiến thiên địa này đạp biến, cũng tìm không thấy thất tinh Long Nguyên. Hệ thống a hệ thống, cái này bức ta là đựng đi ra, có thể hay không cho ta viên hồi đến, thì nhìn ngươi cho không nể mặt mũi. Tần Sương âm thầm thầm nói, so là đựng đi ra, có thể thành hay không? Còn phải nhìn hệ thống có cho hay không. Bất quá, Tần Sương cũng không quá lo lắng. Cùng lắm thì, tìm một chút thượng thừa tài liệu. Mời cái luyện khí đại sư vì Tàng Kiếm trước luyện chế một thanh thiên cấp trung phẩm linh binh. Dù sao Xích Tiêu hiện tại đẳng cấp cũng mới thiên cấp trung phẩm. Tần Sương chỉ hứa hẹn cho một thanh cùng hiện tại Xích Tiêu một dạng linh kiếm. Cũng không phải nói Xích Tiêu sau này đẳng cấp. Tới đi. Dùng ra kiếm quyết của ngươi. Tần Sương dương cao kiếm chỉ xa xa Tàng Kiếm. Quát lớn, hắn chiến ý giạt giáo. Toàn thân linh khí phun trào. Ở tại quanh thân ngưng tụ ra từng đạo kinh khủng luồng khí xoáy. Tốt, Tàng Kiếm trong mắt tinh mang lóe lên. Cổ tay khẽ đảo, kiếm quang phun trào mà ra. Cái kia vô tận trong kiếm quang hỗn tạp đáng sợ kiếm ý. Kiếm linh khí hình thành kiếm khí. Lực sát thương đạt được rõ rệt tăng cường. Thất tuyệt kiếm khí. Oanh, một cỗ lạnh thấu xương kiếm cương mãnh liệt mà động. Đãng xuất từng đạo đáng sợ kình sóng. Nhất trọng che lại nhất trọng. Cái kia đầy trời kiếm quang mang theo hùng hồn kiếm linh khí. Đột nhiên ngưng tụ ra 7 đạo kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí lấy khác biệt góc độ xẹt qua hư không. hung hăng chém về phía Tần Xương. Địa cấp thượng phẩm võ học. Tần Xương mi đầu hơi nhíu. Cái này tàng kiếm quả nhiên lai lịch phi phàm. Đúng là người mang một bộ địa cấp thượng phẩm võ học. Mà lại, bộ này võ học uy lực. Sợ là trên mặt đất cấp thượng phẩm võ học bên trong. Đều xem như đỉnh phong một hàng. Thái cực kiếm quyết. Chỉ thấy Tần Xương tay cầm xích tiêu thần kiếm. Hắn lăng không huy động thân kiếm. Màu đỏ thắm linh khí theo hắn huy kiếm mà vẽ thành một cái hình tròn vòng sáng. Cái kia vòng sáng hình thành âm dương ngư. Chiếu sáng rạng rỡ. Tại tàng kiếm thất đạo kiếm khí lăng không chém xuống mà đến đồng thời. Âm dương trận đồ nhất thời biến ảo ra vô số đạo trắng đen xen kẽ kiếm quang. Kiếm quang hội tụ thành biển. Tại một đạo bạch quang chói mắt tàn phá bừa bãi mà ra về sau. Một thanh đen trắng kiếm ảnh đột nhiên treo lơ lửng giữa thiên địa. Đi! Tần Xương nhìn thoáng qua khí thế to lớn đột kích thất đạo kiếm khí. Thần kiếm quét qua. Cái kia to lớn đen trắng kiếm ảnh cũng theo càn quét mà lên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thiên địa tại vang vọng. Vô số đạo đen trắng kiếm khí tại đen trắng kiếm ảnh tảo động ở giữa thoát ra. Như kiếm vũ đồng dạng xuyên thẳng qua ở trong hư không. Đem tàng kiếm vung ra thất đạo kiếm khí trong nháy mắt đánh tan. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nổ vang âm thanh không ngừng. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Nếu không phải nơi này cấm chế đến, chỉ sợ chỉnh cái hải đảo đều lại nhận sự đả kích không nhỏ. Thật mạnh kiếm quyết, đây mới là Tần huynh thực lực chân chính sao? Tàng kiếm trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Tự thân võ học bị cưỡng ép đánh tan. Cùng võ học tâm thần tương liên hắn, tự nhiên cũng nhận thương không nhẹ. Đến mức một phương khác, Tần Xương độc thân mà đứng. Hắn tay nắm một thanh xích trường kiếm màu đỏ. Thân kiếm ba thước có thừa, mênh mông khí tức phồn vinh mạnh mẽ truyền vang. Người cái tên này, đến tột cùng còn có bao nhiêu thiên cấp võ học? Băng Linh trong giọng nói mang theo một vệt nồng đậm giật mình ý. Nàng không hề nghĩ rằng, một cái đoạt mệnh cảnh võ giả, vậy mà người mang nhiều như thế thiên cấp võ học, mà lại, còn có một bộ có thể tu vi tăng vọt bí pháp. Còn có trong cơ thể hắn hỏa diễm, mỗi một loại. Đều bị Băng Linh chấn kinh. Mà những thứ này đủ loại chấn kinh tập trung vào một thiếu niên trên thân. Quả thực để cho nàng không thể tin được. Hắc hắc. Tần Xương cười hắc hắc. Chợt nhìn về phía ở xa tàng kiếm. Trên người đối phương thương tổn cũng không phải là rất nặng. Chỉ cần nghỉ ngơi nửa ngày liền có thể khôi phục. Hắn đổ là không cần lo lắng. Còn đánh nữa thôi. Nhìn lấy Tần Xương cười tủm tỉm thần sắc. Tàng kiếm lãnh đạm lắc đầu. Tu vi của hắn so Tần Xương còn mạnh hơn một tia. Nhưng lại bị kiếm của đối phương quyết đả thương. Cái này đã nói rõ hắn không phải Tần Xương đối thủ. Tiếp tục đánh xuống. Sẽ chỉ làm thương thế mở rộng. Ha ha. Ngươi còn rất trẻ. Đừng nhụt chí. Tần Xương mấy cái lắc mình lướt đến tàng kiếm trước người. Nặng nề mà vỗ vỗ bả vai của đối phương. Thấm thía nói ra. Tàng kiếm không hiểu nhìn Tần Xương liếc một chút. Phảng phất tại nói. Tiểu tử ngươi tựa hồ so ta còn tuổi nhỏ hơn một chút a. Theo vừa mới hai lần giao thủ. Tàng kiếm cũng đã biết. Hắn muốn thắng qua Tần Xương. Chỉ sợ chỉ có chờ đến ngưng tụ kiếm hồn thời điểm. Chỉ ít. Tại đoạt mệnh cảnh là không có hy vọng. Gia hỏa này tại sao có thể có nhiều như vậy thượng thừa võ học. Tàng kiếm không chỉ một lần dạng này thầm hỏi. Hắn ban đầu vốn không phải cái ưa thích tính toán người. Nhưng Tần Xương tầng tầng lớp lớp võ học cùng thủ đoạn thần quỷ khó lường. Một lần lại một lần chấn nhiếp hắn. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, đột nhiên, đang lúc hai người dừng tay nói chuyện với nhau lúc. Cái kia lôi điện vị trí đột nhiên phun trào ra từng đạo tử sắc lôi đình. Như vạn lôi đánh xuống đầu giống như buông xuống tại lôi điện bên trong. Tần Xương cùng tàng kiếm sắc mặt đều là biến đổi. Cái trước càng là phóng người lên. Hướng về lôi điện cấp tốc lao đi. Tử Đông. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.